Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, Tần tộc diệt. Chương 4, tươi máu chảy như suối, Tần tộc gia chủ hai con người thê lương như ma quỷ. Tóc tai bù xù, chặn lại mặt giữ tợn bàng, chỉ lộ ra một đôi khiếp người con người, bộ ngực của hắn chỗ, thần mang lấp lóe. Đang chữa trị cơ thể, đó cũng không phải cố ý gây nên, mà là tự nhiên chữa trị. Ta Tần tộc cùng ngươi không oán không cừu, nhưng ngươi 1 đến 2, 2 đến 3 giết chết ta Tần tộc người, coi như đến dưới cửu tuyền. Chúng ta Tần tộc người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tần tộc gia chủ giống to, hai mắt sung huyết, khàn cả giọng, mặc dù hắn mặt ngoài vô cùng cường ngạnh, nhưng trong lòng khá là hối hận. Nếu như hắn không cùng cơ tộc hợp mưu, bọn họ Tần tộc hiện tại vẫn là một phương cự phách. Thiếu có người có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Tần gia tiên tổ vạn năm cơ nghiệp, bây giờ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng hắn trong lòng bị đè nén hết sức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ dẫn đầu gia tộc đi đến bây giờ một bước này. Thanh niên trước mắt làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Oanh, thân thể của hắn chỉ một thoáng quang mang ngút trời. Toàn thân huyết khí dâng lên, thậm chí có huyết dịch tràn ra. Bạch sắc mảnh xương xen lẫn tơ máu, mang theo hào quang sáng chói. Từ thể nội kích xạ, không tốt, rất nhiều người giống to. Hoảng sợ rút lui, Tần tộc gia chủ, nhất đại hùng chủ, khinh thường một phương, bây giờ lại bị một thanh niên bước đến một bước này, muốn bạo thể mà chết, cùng Nguyệt Trung Thu đồng quy vu tận. Nguyệt Trung Thu trong lòng cũng là nhảy một cái, thánh hoàng cấp cường giả tự bạo không thể coi thường, dung hợp đạo cơ nổ tung, cho dù hắn bất tử, cũng phải lột lớp ra. Huống chi là những người khác. Cẩn thận, hắn lập tức nhắc nhở một câu, không lùi mà tiến tới. Trong lòng bàn tay lỗ đen đột nhiên xuất hiện, hướng về sắp nổ tung Tần tộc gia chủ phóng đi. Oanh, năng lượng phong bạo ở tàn phá bừa bãi phiến thiên địa này. Tất cả tuyệt thế cường giả đều có chút đứng không vững. Bước chân phù phiếm, thậm chí có người đang tức miệng mắng to Tần tộc gia chủ, bởi vì đối phương lựa chọn tự bạo, chẳng những có thể sát thương Nguyệt Trung Thu, liền bọn hắn cũng đều một dạng. Oanh long, quang mang lòe loẹt lóa mắt, giống như một vòng mặt trời bị cái thế ma chủ tay không bóp vỡ đồng dạng. Năng lượng kinh khủng như đại dương bao la chút xuống, Nguyệt Trung Thu kêu rên liên tục. Cảm giác giống như là có 1.000 vạn thiên chùy đang oanh kích hắn, muốn chùy bảo hắn nhục thể. May mắn Nguyệt Trung Thu tốc độ đầy đủ kinh người, nhục thân đủ cường đại, chống đỡ loại này chấn động. Lấn người phụ cận, ở đối phương muốn ầm vang bắn nổ trong nháy mắt, trực tiếp đem đối phương thu vào nguyên thủy thế giới bên trong. Nơi đó cuồn cuộn hết sức, dù cho đối phương tự bảo cũng không khả năng có bất kỳ tổn thương. Hắn một chút cũng không lo lắng. Cái này, đám người ngược lại rút khí lạnh. Nguy nan cứ như vậy hóa giải. Nếu như Tần tộc gia chủ biết rõ kết cục như vậy, có thể hay không khí khởi tử hoàn sinh. Bọn họ tâm tình rất phức tạp. Hóa giải nguy nan cũng tương đương cứu bọn họ. Nhưng Nguyệt Trung Thu bất tử, bọn họ sẽ chết. Đây cơ hồ đã trở thành định lý, để bọn hắn tràn đầy mâu thuẫn, sững sờ ngắn ngủi trong nháy mắt về sau. Chiến đấu lần nữa bộc phát, lần này đã không có bất kỳ huyền niệm gì, tự liền kim xí đại bàng bọn người áp chế đối thủ của mình. Có thể độc chiến thánh hoàng cấp cường giả mà không bại, nhưng bọn họ lại không thể giống Nguyệt Trung Thu đồng dạng có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt đối thủ. Nguyệt Trung Thu không có đi quản kim xí đại bàng đám người. Hắn tin tưởng, đối phương cũng không cần hỗ trợ của hắn. Tới lúc này, địch nhân đã tử thương hơn phân nửa. triệt để đã mất đi thay đổi cơ hội. Bọn họ bất an gào thét, giống to lên, chấn động toàn bộ lôi thành, tràn đầy ở trong tai mỗi một người. Loại này tiếng la tràn đầy sợ hãi. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng có người giữa ban ngày gặp quỷ, bị sợ vỡ mật. Ta không cam a, ta không hẳn là chết ở chỗ này. Một tên tráng hán ngửa mặt lên trời gào to, máu me khắp người. Hắn và mấy người cùng một chỗ công phạt Dịch Thành Phong. Thế nhưng, đối phương chiến lực kinh người, tốc độ không thể ước đoán. Giết bọn chúng mấy người sụp đổ, đã có bốn người ngã xuống dưới chân của hắn. Rất nhiều người bị cái này tiếng giống hấp dẫn. Theo tiếng kêu nhìn lại, rõ ràng là cái kia làm ra đồ thành bậc này Táng Tận Thiên Lương chuyện chiến hậu. Giết hắn, vì những cái kia người vô tội báo thù, nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Nơi xa, rất nhiều người đỏ trong mắt. Mặc dù trận chiến này thời gian cùng bọn hắn không phải một cái hoàng triều, càng không có công kích bọn họ, nhưng giờ phút này bọn họ giống như là cảm giác cùng cảnh ngộ, tràn đầy bi phẫn. Thấy không, chúng chí thành thành chính là muốn cho ngươi chết. Ngươi đạp lầm đường, hiện tại cải thành ngươi hành động bỏ ra một chút đền bù. Dịch Thành Phong lạnh lùng vô tình, một bước bước ra, đi tới đại hán trước người, một chỉ điểm ra, vỡ nát đối phương đan điền. Sau đó, một chưởng đem hắn chấn động thành thịt nát. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ở đây không có bao nhiêu người có thể kịp phản ứng. Thẳng đến huyết dịch như hoa đào đồng giặc nở rộ thời điểm, mọi người mới tỉnh ngộ, lớn tiếng hoan hô. Hô to luân hồi giả Dịch Thành Phong danh tự, vì đó lớn tiếng khen hay. Đương nhiên, không biết là Dịch Thành Phong một người vì mọi người đi ra trong lòng đại hận, tư đồ bạt tụy đại sát tứ phương, không người có thể tranh hắn phong mang, giết tới một đám tuyệt thế cường giả đều sợ hãi. Người rốt cuộc là cái gì? Có người sợ hãi giống to lên. Bọn hắn đối thủ chính là một cán kích lớn màu đỏ ngòm chấn áp thiên hạ Long Bát. Giờ phút này, mấy cái tuyệt thế cường giả bị giết lảo đảo rút lui, máu me khắp người, có người thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân. Đối với bọn hắn mà nói, nếu như Nguyệt Trung Thu cường đại vô cùng, thanh niên trước mắt cũng là kém không nhiều. Một cán kích lớn màu đỏ ngòm quả thực để bọn hắn tuyệt vọng, giống như là ở đối mặt một tôn cuồng thần đồng dạng, căn bản không chống lại được. Phốp, lại một người nổ thành huyết vụ, đẹp như họa nhan đồng làm rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Nàng một thân váy tím bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng giống như là một cái nhu nhược tử sắc con bướm ở uyển chuyển nhảy múa, thỉnh thoảng lại lăng lệ dọa người, giống như một đầu tử sắc bạo long đang xuất thủ. A-di-đà Phật, đại huyết tăng thực lực kinh người. Từ khi hắn lựa chọn huyết tu phương pháp về sau, tu vi tăng vọt, cường thế bước vào thế hệ thanh niên đỉnh cao nhất nhân vật một trong. Giờ phút này, hắn ngồi xếp bằng hư không bên trong, sau lưng có hai đạo hư ảnh, một đạo làm một tôn cổ Phật, thần thánh hết sức, Phật quang chiếu rọi thiên khung. Một cái khác đến hư ảnh thì là hắn bản thân, nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong miệng tụng Phật kinh, cho người ta một loại siêu thoát trần thế, bao trùm tại cửu thiên chi thượng linh hoạt kỳ ảo thần thánh cảm giác. Hắn lại nhắm mắt, nơi xa người quan chiến nhóm đại khiếu, trong lòng đi theo khiêu động một chút, trừng tròng mắt xem xét tỉ mỉ, bởi vì cái này đại huyết tăng hư ảnh mở mắt một lần, tất có một đầu người bị hắn chém xuống, không có chút nào chỗ trống, càng chưa từng bị thua. Vì vậy, hắn vừa mở mắt, đám người biết rõ cái này thần thánh tiểu sa di muốn giết người. Quả nhiên, đại huyết tăng bàn tay làm đao, trong chớp mắt sát khí ngút trời, như là một tôn ma Phật tại tới trước. Một tiếng vang nhỏ, một cái đầu người bay xéo ra ngoài xa vài chục trượng. Đông Long, một tiếng rơi xuống đất. Thấy một màn như vậy, người tất cả đều hít sâu một hơi. Đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy rung động. Đại huyết tăng đem Phật ma trong một ý niệm thuyết minh đến cực hạn. Là ma là Phật căn bản phận không rõ. Đám người chỉ biết là, ở hắn mở mắt thời điểm, đã có người chết đi. Là Phật hay ma tự có người khác đi bình phán. Mà Tiềm Long, Cơ Hành Cuồng, Kim Sĩ Đại Bàng ba người tao ngộ cường đại thánh hoàng cấp đối thủ. Ba người bọn họ mặc dù giết người ít nhất, nhưng ở đám người trong lòng, bọn họ đồng dạng cường hãn vô cùng, mảy may không bôi nhọ Chí Tôn hai chữ. Chính ngươi cẩn thận, tạm thời không cần phải để ý đến ta. Nguyệt Trung Thu cùng Mộ Thanh gặp thoáng qua, ấm áp cười một tiếng, như ánh mắt đồng dạng sán lạn. Cùng lúc trước đối chiến thời điểm lạnh lùng vô tình một trời một vực. Hiện tại, Tần tộc gia chủ đã trừ bỏ, mọi người ở đây có thể chịu được cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến người. Tất cả đều có đối thủ, hắn giống như là hổ vào bầy dê, căn bản không cần Mộ Thanh gia trì. Có thể trông thấy, loại này tuyệt thế thần thông đối Mộ Thanh bản thân tiêu hao rất nhiều. Sắc mặt của hắn hơi hơi tái nhợt, một đôi mắt to hướng về Nguyệt Trung Thu chớp chớp. Ý kia giống như là lại nói, nhường ngươi bình thường xem thường ta. A, bất quá, nàng chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Nguyệt Trung Thu trên người thanh sắc thần hà toàn bộ rút đi. Dần dần, đại chiến đã chuẩn bị kết thúc. Phe địch bị giết đến sụp đổ. 10 cái chiến lực không kém thánh hoàng thanh niên. Còn có 88 cái đánh không chết viễn cổ chiến hồn. Giết bọn chúng chiến ý toàn bộ tiêu tán. Oanh, trong lúc đó, có ba người đồng thời xuất thủ. Thần lực toàn diện bộc phát, chộp với Mộ Thanh. Ba người này đều là tới từ cơ tộc. Bọn họ cho rằng, lúc này bắt lấy Mộ Thanh, áp chế Nguyệt Trung Thu đám người, là trực tiếp nhất hữu hiệu đào mệnh phương pháp. Hô, tiếng gió như sấm. Một cán tử kim long thương xuyên thân mà qua. Trực tiếp xuyên thủng ba người. Nguyệt Trung Thu linh giác bao trùm toàn trường. Ba người này vừa có động tĩnh, liền bị nàng cảm giác được. Lập tức một thương oanh ra, đem ba người xoắn nát, bắn ra ngoài. Mộ Thanh hơi có chút biến sắc. Nàng vừa rồi có trong nháy mắt thất thần, cho nên ba người này mới lựa chọn nàng tiến hành đánh lén. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua người yếu, ta chỉ nói là ngươi đem địch nhân nhìn quá thiện lương. Nguyệt Trung Thu chớp mắt để ngang Mộ Thanh trước người, thẳng tắp dáng người chặn lại ba người công kích. Hỗn độn lực ma diệt tất cả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.